Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, Badly Poison tâm đắc. Lục Dã hiện tại cực kỳ hoảng, là tương đương hoảng. Buổi sáng hôm nay 8 giờ, Lục Dã đang định đi giáo khu lên lớp. Bỗng nhiên nhận được thư nhất đến từ vô địch thế giới ân cần thăm hỏi. Red, sớm, Lục Dã. Red ông chủ, ngài có chuyện nói thẳng. Red, địa chỉ của ngươi là nhiều ít, ta có cái gì muốn gửi cho ngươi? Lục Dã sửng sốt một chút, gửi đồ vật cho ta, không phải là gửi lưỡi dao à? Ta rõ ràng mới 3 ngày không có trực tiếp à? Tới gần cuối kỳ, việc học áp lực đột nhiên tăng lớn, Lục Dã đành phải tạm thời gác lại trực tiếp sự nghiệp. Một phương diện khác, hắn còn phải xem thật kỹ ở Gasly. Đề phòng Gasly bản thân huấn luyện lúc ra cái gì đường rẽ. Chuyện này là sao à? Những người khác là ước gì tinh linh khắc khổ huấn luyện. Nào có tinh linh buộc chủ nhân huấn luyện. Lục Dã chính thở dài. Red lại phát tới một tin tức. Red, hình ảnh. Hình ảnh bên trong là một tông bịt kín quyển trục. Hoa văn tinh mỹ. Lộ ra một cỗ khó nói lên lời khí thế. Red. Đây là Koga tiên sinh ủy thác ta giao cho ngươi. Koga, Lục Dã sửng sốt một lát. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một vị đầu đội mặt nạ ninja hình tượng. Làm nguyên Kanto địa khu độc hệ quán chủ. Koga tại lịch luyện 3 năm sau leo lên thành đô tứ thiên vương bảo tọa. Cậy vào chính là một tay quỷ thần khó lường độc hệ tinh linh. Cái này nhưng tuyệt đối không phải một vị dễ trêu chủ. Lục Dã, Red ông chủ. Ngài thu là được, thật không có tất yếu cho ta. Red, không được, đây là Koga tiên sinh nhiều năm trước tới nay, Badly Poison, tâm đắc. Chỉ tên muốn trả ngươi ân tình. Lục Dã tại chỗ ngây ngẩn cả người. Badly Poison, tâm đắc. Độc hệ thiên vương, Badly Poison, tâm đắc. Cái này nếu để cho Gasly huấn luyện, sơ ý một chút, ta chẳng phải ở ra dám. Một giọt mồ hôi lạnh từ Lục Dã cái trán hoạch rơi. Hoảng đến không được, Lục Dã tay run run trả lời. Lục Dã, hắn lúc nào thiếu ta nhân tình rồi? Red, người cái kia thu nhỏ đội sáo lộ. Ách, dẫn dắt hắn. Red sau đó cũng đi nhìn Lục Dã. Vậy thì trò chơi video. Tại vị này vô địch thế giới trong mắt, nếu như thật muốn vận dụng đến thực chiến, thu nhỏ chiến thuật vẫn là có đại lượng lỗ thủng. Nhưng Koga lại mở ra lối riêng, dùng số lượng ưu thế đền bù thu nhỏ đội chỗ thiếu sót. Liền ngay cả Red đều không thể không thừa nhận. Tại dã ngoại chiến đấu bên trong, trước đó mai phục tốt hàng trăm hàng ngàn thu nhỏ tinh linh, ngay cả tứ thiên vương đều có thể gặp nạn. Red lẩm bẩm nói, chỉ mong đội Rocket sẽ không bắt đầu dùng cái này chiến thuật a. Mặc dù đội Rocket lãnh tụ Giovanni như cũ không thấy tâm hơi, nhưng ở các nơi trên thế giới vẫn có đại lượng nhân vật phản diện tổ chức tàn đảng giữ gìn địa khu ổn định, truy nã những này còn sót lại phần tử, chính là quán quân tứ thiên vương chức trách một bộ phận. Một bên khác, Lục Dã cả người đều không tốt. Ta dẫn dắt tứ thiên vương, ta ngay cả cái chính thức nhà huấn luyện đều không phải, thế mà còn có thể giáo dục thiên vương cấp nhà huấn luyện. Nhưng làm ta nghiêu bức hỏng a. Lục Dã lẩm bẩm nói. Red, tóm lại, hậu cần công ty sẽ đem cái này tông quyển trục gửi đến ngươi phủ thượng. Red, tin tưởng đối với ngươi, thay thủ độc chiến thuật mà nói, đây cũng là một cái tăng lên thời cơ đi. Mỉm cười, mặc dù không biết Lục Dã thực lực chân thật, nhưng Red cảm thấy, có thể dẫn dắt tứ thiên vương Koga nhà huấn luyện, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Tin tưởng phần này, Badly Poison, tâm đắc, cũng sẽ để Lục Dã thực lực lại đến một bậc thang. Quả nhiên, vẫn là phải cùng cường giả đối chiến mới có ý tứ mà. Red siết chặt nắm đấm, con người đen nhánh bên trong, phảng phất có chiến đấu ngọn lửa đang nhấp nháy. Nếu để cho Lục Dã biết, mình bị Red coi là đáng giá một trận chiến đối thủ, đại khái sẽ trong đêm chạy trốn. Nhưng giờ này khắc này, hắn để điện thoại di động xuống, có vẻ hơi mờ mịt. Thay thủ độc, còn kém một cái protect rồi. Lúc trước hắn còn chế giễu Gasly thay thủ độc là phá sản bàn. Nhưng thời gian nửa tháng bên trong, Gasly không chỉ có nắm giữ, substitute, kỹ xảo sử dụng. Hiện tại thế mà còn lấy được độc hệ thiên vương Koga Badly Poison tâm đắc. Đây cũng không phải là phá sản bàn. Cái này trực tiếp bay lên A. Nhưng điều này cũng làm cho lục dã sinh ra thật sâu cảm giác nguy cơ. Để Gasly huấn luyện Badly Poison, ta sợ không phải muốn lành lạnh. Đến từ độc hệ thiên vương Koga Badly Poison tâm đắc. Không thể nghi ngờ là đỉnh cấp Badly Poison, chiêu thức máy móc. Giá trị chỉ ít cũng tại trăm vạn cấp cất bước. Nhưng nếu là lục dã đem phần này tâm đắc bán trao tay ra ngoài, đoán chừng đêm đó liền sẽ lọt vào Koga ám sát. Cuối cùng, phần này Badly Poison tâm đắc cũng chỉ thừa cho Gasly học tập cái này lựa chọn duy nhất. Lục dã sắc mặt cổ quái, lẩm bẩm nói, cả đám đều đem chiêu thức máy móc đưa cho ta làm gì? Không muốn chiêu thức máy móc, có thể đưa cho có cần người a. Nhà rãnh về nhà rãnh, lục dã vẫn là nói cho Red phương thức liên lạc. Rốt cuộc giá trị mấy trăm vạn Badly Poison tâm đắc, ngu sao không cầm. Lục dã liên hệ địa chỉ, cũng làm cho Red rất là ngạc nhiên. Thượng Hải sao? Xác thực, lấy lục lão sư thực lực, liền xem như Thượng Hải quán chủ cũng chẳng có gì lạ đi. Đêm đó, một con viễn độ trọng dương Dragon Knight dừng rơi vào lục dã cổng. Rước lấy quần chúng vây xem một chàng thốt lên. Ta đi, Dragon Knight, khai nhãn giới hắc, tại trước mắt bao người. Lục dã tiến lên, từ Dragon Knight phì phì móng vuốt nhỏ bên trong gỡ xuống quyển trục. Cũng vụng trộm cho Dragon Knight lấp hai khối năng lượng khối lập phương. Dragon Knight cúi đầu thẩm tra đối chiếu một chút ảnh chụp, lại nhìn lục dã, vui vẻ đem năng lượng khối lập phương ném vào miệng bên trong. Dragon Knight, nếu không phải cảnh sát kịp thời đuổi tới, ôm lục dã không buông tay Dragon Knight, đoán chừng muốn đem lục dã xương ngực cho nhấn đoạn. Ngọa tào, thật không biết Satoshi là thế nào kháng trụ Dragon Knight ôm. Lục dã xoa đỏ lên lồng ngực, đau đến hút miệng khí lạnh. Nhà huấn luyện cũng quá nguy hiểm đi. Lặp đi lặp lại hỏi thăm Red, xác nhận tính an toàn sau, lục dã về đến phòng, mở ra hoa văn tinh mỹ quyển trục, trên bàn mở ra, cùng ghi chép video chiêu thức máy móc khác biệt. Loại này giấy chất chiêu thức tâm đắc, càng khảo nghiệm nhà huấn luyện cùng tinh linh ngộ tính. Nếu như tương tính không hợp, coi như có thể học hội loại chiêu thức này tinh linh, cũng rất khó nắm giữ. Nhưng lục dã chưa từng lo lắng Gasly ngộ tính điểm này. Hắn lo lắng, ngược lại là tự thân an nguy. Thiên hạt đuôi châm, lớn châm ong nọc độc, Long vương bọ cạp tuyến thể. Chấm ngoặc kép, lục dã nhìn xem huấn luyện Badly Poison cần thiết đạo cụ liệt biểu. Thái dương thấm rơi mồ hôi lạnh. Mấy cái này đạo cụ đều chứa độc tố chí mạng. Vừa nghĩ tới trong nhà sẽ mang lên đám đồ chơi này, lục dã cũng có chút không rét mà run. Càng hướng xuống nhìn, lục dã sắc mặt càng bạch. 20 vạn black slot, 2 triệu toxic orb, chấm ngoặc kép, đây rốt cuộc là tại huấn luyện chiêu thức vẫn là tại đốt tiền a? Lục dã kêu thảm nói, liếc qua Gasly, chỉ thấy nó hai mắt tỏa ánh sáng, thật giống như phát hiện món đồ chơi mới hài tử, đầu lưỡi đỏ thắm đã nhao nhao muốn thử. Cái đồ chơi này ngươi cũng không thể liếm a? Lục dã ánh mắt phức tạp. Vạn nhất có cái gì kịch độc. A, ngươi cũng là độc hệ a? Kia không sao. Nhưng bất kể nói thế nào, bỏ mặc Gasly bản thân huấn luyện Badly Poison, không thể nghi ngờ là gần như tự sát cử động. Đây cũng không phải là trò chơi. Trong hiện thực độc hệ nhà huấn luyện, 89 phần 10 đều là có nguy hiểm tính mạng. Lần trước huấn luyện Willowweep đều kém chút đem phòng ở đốt. Lúc này huấn luyện Badly Poison, lục dã thật sự là không dám tưởng tượng. Lục dã nhìn qua trên bàn giá trị liên thành, lại bốc lên một cái to lớn nguy chữ Badly Poison tâm đắc. Xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, ta là thật không muốn cái đồ chơi này a. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.